Chương 714, hành động. Chờ đem kế hoạch sau này sơ bộ xác nhận tốt, bên ngoài sắc trời còn chưa sáng. Đới Chí Nghĩa đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, tất cả mọi người lập tức đi bả tờ đầu chuyển động. An Ninh một thân một mình rời đi căn cứ, mặc dù Đới Chí Nghĩa cũng không biết nàng có cái gì đặc thù tìm người phương pháp, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Mà chính hắn thì mang theo Ôn Giao các nàng đi tìm những cái kia bị che đậy các quân quan. Ngay từ đầu hắn cũng không mang theo Ôn Giao các nàng mấy người ý nghĩ, nghĩ để các nàng liền đợi tại trong tiểu lâu nghỉ ngơi, vẫn là Hạ Y Lý Huyên chủ động nói ra ra. Mặc dù Đới Chí Nghĩa trước khi đến Hạ Gia cùng hắn nói một chút Ôn Giao sự tình, cũng biết lần này có chuyện rất trọng yếu cờ ơn ở nàng đến xác định. Nhưng là hắn không biết tiểu cô nương này tinh thần lực cư nhiên như thế đặc thù, còn có thể làm máy phát hiện nói dối sử dụng đáng được ăn mừng chính là, Đới Chí Nghĩa chỗ tìm mấy tên sĩ quan hoàn toàn chính xác đều là bị mơ mơ màng màng, đặc biệt là trong đó một tên trung tá, hắn quả thực chính là giận tím mặt. Ngoài đó, ta liền trước khi nói giống như có chút không đúng, còn cùng lao tử kéo cái khác, bố trí một đống nhiệm vụ để cho ta dẫn người ra ngoài, nguyên lai là dạng này trung tá trong phòng đi tới đi lui, đầy ngập lửa giận không chỗ có thế phát. Cuối cùng đối với Đới Chí Nghĩa bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, ta cam đoan thủ hạ ta các huynh đệ đem căn cứ làm thành thùng sát, một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài phiền toái, bất quá ta hy vọng căn cứ những cái kia tầng dưới chốt dân chúng tạm. Thời không nên hoảng loạn, sáng sớm ngày mai ta sẽ để người kia phát cái phát thanh, liền nói cơ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trạng thái, để bọn họ không nên chạy loạn động. Dù sao chúng ta còn nghĩ lấy chờ cái kia gọi Trúc Vĩ Diệp trở về, cũng không thể để hắn sớm nhìn ra mánh khỏe. Nghe Đới Chí Nghĩa, chúng ta gật gật đầu, cái này không có vấn đề, khoảng thời gian này trong căn cứ hoàn toàn chính xác to mở đến rất nghiêm, bọn họ hẳn là cũng sẽ không hoài nghi gì. Dạng này tốt nhất, bất quá ta sợ dưới đấy có bọn họ người bên kia nháo sự, dù sao chúng ta QNZ không rõ ràng trong cả trụ sở có bao nhiêu người của đối phương. Đới Chí Nghĩa mặc dù trong lòng có kế hoạch, nhưng là cũng sợ một chút không ổn định nhân tố. Yên tâm, ta sẽ để các huynh đệ hảo hảo nhìn chằm chằm phía dưới, quỷ quỷ tuy tuy đều trước bắt lại chúng ta tốc độ cũng không chậm, thừa dịp trời còn chưa có sáng rõ liền tự mình mang theo thủ hạ đi niêm phong cửa. Đồng thời, hắn trả lại cho Đới Chí Nghĩa một phần danh sách, bên trong liệt một chu tờ căn cứ đau đầu đều là chút sở hữu dị năng mà thực lực cũng không tệ lắm dị năng giả, không có tham quân, cũng không có việc gì liền muốn ra điểm nhiễu loạn. Nơi này dị năng giả phân hội quản lý tương đối lỏng lẻo, phân hội trưởng một con mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà tên kia phân hội trưởng lúc này chính ở căn cứ dáng dấp trong tiểu lâu choáng. Có danh sách, Đới Chí Nghĩa lại ngựa không dừng vó mang người chia ra mấy đường đi chói người, bất kể có phải hay không là người của đối phương, trong đoạn thời gian này bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại chỉ định địa phương. Tại nhiều phe nhân mã nỗ lực, Ô Lan căn cứ dân chúng sáng sớm dậy liền phát hiện căn cứ bầu không khí thay đổi. Nếu như nói trước mấy ngày vẫn chỉ là tuần tra người tăng lên, hiện tại quả thực chính là độ cao giới nghiêm thậm chí đều không cho đi ra bất quá thời tiết này thực sự nóng bức, bên ngoài thỉnh thoảng còn có phong sa, vài ngày không ra căn cứ QNZ không có việc gì. Dù sao đại bộ phận người bình thường đều là ở căn cứ bên trong làm việc, mà chỉ có những binh lính kia cùng dị năng giả mới có thể thường xuyên ra căn cứ. Một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ chỗ sâu, ba cái lén lén lút lút bóng người tụ tập cùng một chỗ. Cái này danh tiếng ta thế nào cảm giác có chút không đúng đâu, một cái hán tử cao gầy mặt lộ vẻ hoài nghi, luôn cảm giác có cái đại sự gì phát sinh, bệnh chốc đầu, ngươi nói thế nào được xưng là bệnh chốc đầu. Nam nhân mặt mũi tràn đầy rộ hoa, hắn lông mày gấp vạn, biểu lộ cu nở dê không tốt lắm. Là có chút không đúng, vừa mới ta vụng trộm đi tìm Tô Bộ trưởng, thế mà bị ngăn cản. Mà lại máy truyền tin pha tờ tín hiệu QNZ không ai nghe, các ngươi nói đây không phải xảy ra vấn đề rồi lại là chuyện gì xảy ra, quả nhiên có vấn đề, hiện tại chúng ta phải làm gì, chờ một chút, chúng ta tìm người lại đi địa phương khác tìm kiếm tình huống, nếu quả như thật xảy ra vấn đề rồi, thừa dịp ban đêm chạy đi ba người thương lượng xong sau lại phân đầu rời đi, chuẩn bị riêng phần mi nhờ hành động. Mà bọn họ không biết là, bọn họ vừa rời đi, từ bên kia ra mấy tên lính. Đội trưởng, có muốn hay không ta dẫn người đi đem bọn họ bắt trở lại, một nhỏ chiến sĩ kích động. Đội trưởng lắc đầu, trước không nổi, bọn họ không phải nói còn muốn liên lạc với những người khác à, để bọn họ đi liên hệ, ta ngược lại muốn xem, căn cứ này còn có bao nhiêu như quỷ xà thần biểu gặp mặt chỉ là tăng cường giới nghiêm, vụng trộm lại cuồn cuộn sóng ngầm. Mà lúc này Ôn Giao đang cùng Hạ Y Thì Huyên nói nàng trước đó từ cái kia nữ gián điệp cái kia đạt được tin tức. Ngươi nói ngươi hoài nghi Hoa Tây căn cứ sự tình cùng Dư gia có quan hệ, cái kia Dư Thanh Dương còn chưa có chết, Hạ Y Thì Huyên cảm thấy có chút khó tin. Dư gia nàng mặc dù không tính đặc biệt quen thuộc, dù sao tận thế trước một cái quân giới một cái giới chính trị, gặp nhau không nhiều. Nhưng là tận thế hai nhà bọn họ thế nhưng là giao thủ mấy lần. Dù sao coi như nhà bọn hắn thế nhưng là đem Dư gia kéo xuống ngựa chủ lực, mặc dù từng không cẩn thận nghe được Gia Gia nhà rãnh, nói cái kia lòng dạ hiểm độc hồ ly một bụng ý nghĩ xấu. Nàng đoán đây nói chính là cô phụ đi, dù sao nhà nàng phần lớn người đều là thẳng tính, này chủ yếu ra sức hẳn là tiểu cô phụ về sau nghe nói Dư gia cháu trai kia Dư Thanh Dương chạy ra ngoài, về sau còn cho Hoa Bắc căn cứ tìm mấy lần phiền phức. Bất quá nói thật, nàng cũng là thật bội phục đối phương. Đều là chó nhà có tang, còn chô nở ơ âm thầm kiên nhẫn cho các cái căn cứ tìm phiền toái. Chuyện trọng yếu nhất, hắn còn rất có mấy phần thủ đoạn. Lúc đầu đã rất lâu không nghe được tên của hắn, đều cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới tiểu biểu muội lại còn nói Hoa Tây căn cứ sự tình có Dư Thanh Dương cái bóng. Cái kia đây cũng là một kiện đại sự. Giao giao, ngươi xác định? Ôn Giao nhẹ gật đầu, nàng tại nữ nhân kia trong trí nhớ thấy được Dư Thanh Dương chợt lóe lên mặt. Mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng là bái Ôn Giao cường đại tinh thần lực ban tặng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Được trọng yếu như vậy một tin tức, Hạ Y Huyên quyết định ngay lập tức đi tìm Đới Chí Nghĩa thương lượng. Đới Chí Nghĩa cũng bị tin tức này kinh ngạc hạ. Nếu như tin tức là thật, như vậy Hoa Tây căn cứ sự tình khả năng cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là mưu đồ đã lâu. Đối với lúc này bọn họ tới nói phi thường bất lợi. Mặc dù lúc ấy Hoa Bắc căn cứ QNZ có người như thế suy đoán, nhưng là đến cùng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được chứng thực. Đới Chí Nghĩa quyết định thật nhanh cùng Hoa Bắc căn cứ lấy được liên hệ, đem tình huống ở bên này chi tiết báo cáo, thỉnh cầu chi viện. Nếu không, ta đi một chuyến Hoa Tây căn cứ chờ Đới Chí Nghĩa hồi báo xong tình huống. Hạ Y Lý Huyên do dự hội, nói ra mình ý nghĩ. Hồ nháo Đới Chí Nghĩa không chút do dự phản bác nàng. Nếu như chúng ta đoán không lầm, Hoa Tây căn cứ nhất định không giống Ô Lan căn cứ đồng dạng, nơi đó chính là căn cứ của bọn hắn điểm. Ngươi trực tiếp đi qua quá mạo hiểm, Hạ Y Lìa Huyên gấp, nhưng là cũng không thể làm như vậy chờ lấy A, đều nhiều ngày trôi qua rồi, đã lúc trước bọn họ bại lộ, nhất định có chuẩn bị, kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, cồn vợ ở, lạc mại chèn.